Chương 491, sinh nhật vui vẻ, 6. Bất quá Lâm Việt QNZ không lay chuyển được Hàn Nặc làm nũng cùng quấy giày đòi hỏi, cuối cùng vẫn là không thể không ngủ thẳng tới giường bên trên, bất quá lại tận lực cùng Hàn Nặc giữ vững một đoạn không gần không xa khoảng cách. An tĩnh buổi tối, ngọn đèn hôn ám, đều mang tâm tư hai người. Hàn Nặc nói muốn nói chuyện thiếm, thế nhưng lại QNZ không có chủ động mở miệng. Mà Lâm Việt thì lại càng không biết như thế nào mở miệng. Tâm đột nhiên nhảy rất nhanh, tại dạng này không khí an tĩnh bên trong, chính mình đều có thể cảm giác được. Liên nguyên bản tâm tư tinh khiết Hàn Nặc, lúc này QNZ cảm thấy một chút vi diệu. Bọn họ quả nhiên đã lớn lên, đặc biệt là nàng hiện tại đã hiểu chính mình đối với Lâm Việt cảm tình, cũng không vẹn vẹn là ca ca cùng muội muội như vậy. Hơn nữa nàng thế mà lần đầu tiên loáng thoáng chờ mong, có thể cùng Lâm Việt ca ca phát sinh chút gì đâu ai nha. Quả thực là quá xấu hổ. Hàn Nặc nhắm mắt lại hung hăng lắc đầu, nàng đều tại suy nghĩ lung tung thứ gì a, nàng cùng Lâm Việt đã chia tay a, hơn nữa nàng còn biết rõ nàng cùng Lâm Việt đã không có khả năng. Cha nuôi đã cùng Lâm Việt an bài cuộc sống sau này, nàng đã bị bọn họ bài xích bên ngoài. Lâm Việt về sau đường sẽ có Lý Tâm Nghi cùng hắn đi, hơn nữa Lý Tâm Nghi QNZ so với nàng càng thích hợp Lâm Việt. Nàng bây giờ nghĩ những này còn có cái gì sử dụng đây, chẳng lẽ không phải hẳn là hảo hảo hưởng thụ hạ cái này sau cùng buổi tối sao? Có lẽ về sau, nàng liền rốt cuộc không có cơ hội có thể cùng Lâm Việt như vậy đơn độc ở cùng một chỗ đi. Nói không chừng đến cuối cùng, bọn họ liền hảo hảo nói chuyện phiếm cơ hội cũng sẽ không có. Lâm Việt ca ca, ngươi đã ngủ chưa không có à? Làm sao vậy Lâm Việt? Ngươi có mộng tưởng sao? Ngươi năm nay sinh nhật nguyện vọng là cái gì a? Lâm Việt không nghĩ tới Hàn Nặc thế mà hỏi hắn như vậy một cái nặng nề mà khắc sâu vấn đề. Hắn sửng sốt một chút. Mộng tưởng đã từng, nàng chính là hắn toàn bộ mộng tưởng. Sinh nhật nguyện vọng hắn bây giờ còn có tư cách cầu nguyện nhìn sao, dù cho phép QNZ thực hiện không được nữa đi. Ta mộng tưởng chính là hy vọng chúng ta người một nhà có thể vĩnh viễn hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Khỏe mạnh cùng vui vẻ so tất cả mọi thứ đều quan trọng hơn, đúng không? Tiểu Nặc cùm đúng không, có cái gì so người nhà càng trọng yếu hơn? Thế nhưng là nàng giống như cũng không là Lâm Việt người nhà a, nếu như tương lai có một ngày, nhất định phải làm cho Lâm Việt ca ca tại nàng cùng Lâm gia trong lúc đó chọn một lời nói, Lâm Việt ca ca chọn cái nào đâu kia Tiểu Nặc, ngươi bây giờ có nguyện vọng gì sao? Lâm Việt còn nhớ rõ đã từng Tiểu Nặc nói cho nàng. Nàng nguyện vọng lớn nhất chính là muốn đi khắp toàn thế giới mỗi một cái địa phương, xem hết thể mỹ cảnh, ăn hết thể mỹ thực, cùng yêu thích người cùng một chỗ. Không biết, nàng mất trí nhớ qua đi, nguyện vọng này có thay đổi hay không đâu. Hàn Nặc nhắm mắt lại lo nghĩ, ta nguyện vọng lớn nhất ta, hy vọng ta yêu người vĩnh viễn khỏe mạnh hạnh phúc. Nàng nói xong qua đi, cố ý quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Việt. Bất quá Lâm Việt trong lòng lại lộ bột một chút, người nàng yêu, là chỉ Nghiêm Du Thành sao? Được rồi. Nhanh ngủ đi. Ngày mai còn muốn trở về trường học lên lớp đi đâu. Lâm Việt đột nhiên không muốn tiếp tục cái đề tài này, làm bộ muốn ngủ mà kết thúc cái này nói chuyện phiếm quá trình. Nha. Hàn Nặc mặc dù có chút thất vọng, nhưng là nghĩ đến Lâm Việt ca ca khả năng QNZ đúng là mệt mỏi, cũng hẳn là làm hắn nghỉ ngơi, cho nên không có điều gì dị nghị đáp ứng. Kia Lâm Việt ca ca, ngủ ngon rồi. Đều mấy giờ rồi? Trễ hơn An A kia San ở dê sơ mở tô tờ la nhờ phốc được rồi, ngủ đi.